Nàng hầu quý tộc, chương 25, kế hoạch cắm trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, ra ngoài có việc xíu. Ra ngoài có việc gì vào đêm khuya này? Hắn hơi cay mày. Thì, mà nè, tôi đi đâu mặc tôi chứ? Liên quan gì tới anh? Mà đêm hôm anh xuống đây làm gì vậy? Tôi cảm thấy đói. Sẵn tiện ở đây kiếm gì cho tôi ăn đi. Có xúc xích và pizza trong tủ. Anh tự nướng lên nhé. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Nói rồi nó ngoảnh đít bước lên cầu thang. Hắn thấy thế cũng không muốn làm phiền nó nữa. Không nói gì lẳng lặng khập khiễng mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Nó chạy đến nửa cầu thang thì chợt ngoảnh lại. Thấy bộ dạng cũng tội. Một mình lúi húi trong bếp chân lại đang bị thương nữa chứ. Nhỡ may lại làm sao? Đứng suy nghĩ một lúc nó quyết định quay về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, gió hiu hiu, nắng hoe hoe, chim kêu quang quác, ánh nắng trong veo chiếu xuống tòa lâu đài nguy nga làm cho nó thêm phần lộng lẫy. Mở cửa hít thở không khí trong lành vốn có của nó. Ánh sớm vẫn còn ấm và khá là dễ chịu. Ngửa cổ lên trời nhìn trời đầy yêu thủy phân chim rơi ngay vào mặt. Viết nhầm rồi. Lại nha. Ánh nắng trong veo chiếu xuống tòa lâu đài nguy nga làm nó thêm phần lộng lẫy. Gió vờn tán lá cây khẽ rung rung. Giọt sương đêm chơi trò cầu trượt trên cây cỏ dại xanh mướt. Khung cảnh xung quanh khá bình yên. Sẽ chẳng có gì để nói nếu trong tòa lâu đài kia nó cũng bình yên như cảnh vật xung quanh nó. Tiếng lợn chu của Kin giống lên khi phát hiện ra trong ví mình vừa mất 1.000 đồng, cầm cái ví ra trên tay. Lục lọi loạn xạ, vẫn không thấy. Với bộ mặt tức tối và luống cuống, cậu tìm ở khắp mọi nơi trong căn nhà để tìm kiếm 1.000 đờ của mình. Hắn ngồi vào bàn, lấy tờ báo đã được xếp ngay ngắn ở đó thản nhiên đọc. Bởi chẳng thèm quan tâm cái tên kẹt xỉn đấy làm gì. Giết thành quen rồi. Hanna đặt cốc trà trên bàn cho hắn rồi tiếp tục dọn đồ ăn sáng. Hắn nhấp miếng trà đầu tiên. Nhăn mặt lắc đầu lè lưỡi. Hanna, cái này là cái gì? Là trà tôi pha. Bỏ đường không đúng rồi. Tôi nói với cô bao nhiêu lần là tôi chỉ uống trà loại đường kim hảo hạng thôi. Nếu cái lưỡi không thể cảm nhận được vị ngọt thì để tôi cắt nó đi dùm cho. Xin, lỗi, tôi sẽ đi mua ngay. Đứng yên đó, không được dịch chuyển. Tôi đang tìm đồng 1.000 bé nhỏ dễ thương của tôi mà lục hoài không thấy. Trời, có 1.000 đờ mà nhớ rõ thế. Hanna, bò ra sàn tìm coi. Thôi nào các cậu đừng bắt Hanna bé bỏng của tôi làm những việc kỳ cục đó nữa. Jen đi tới lấp lánh, trong khi nó đang bù đầu tất bật khi vừa phải mua đường. Vừa phải tìm 1.000 đờ cho tên kẹt xỉn thì cậu xuất hiện như một chàng tiên cùng câu nói giải thoát nó. Cậu chủ Jen, mắt nó long lanh, lúc này nhìn cậu thật tốt biết bao. Không phải là đồ biến thái như mọi ngày. Cảm động vô cùng, để tôi tìm giúp bé cho, phạch, màu hồng nha, xèo. Nó úp thẳng cái khay đựng nước vào mặt hắn làm lõm cả một khoảng. Gân xanh nổi đầy mặt cùng giọng nói lạnh toát. Muốn ăn đòn không hả tên biến thái này? Đã đánh rồi còn đâu? Thật ra vẫn biến thái như mọi ngày thôi. Lại còn tóc váy nó lên nữa. Ăn đòn cũng không oan gì. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem nó có vướng vào đường gen của váy không thôi. Gen biện minh. Giọng yếu ớt khi nhìn thấy gương mặt lạnh của cả nó và hắn đang chiếu những tia chết chóc về cậu. Bây giờ là 7 giờ 45. Mọi hoạt động ngừng lại hết kể cả việc tìm tiền hay việc pha trà. Ăn sáng, thay vào đó là 4 con người đang luống cuống đồng phục và cặp sách. Sắp sửa vào tiết 2. Bọn này đã cúp tiết 1 rồi lên phải nhanh lên thôi. Hôm nay dậy sớm đã là một kỳ tích đáng ghi vào sách đỏ rồi vậy mà rốt cuộc lại muộn học như mọi ngày. Cũng tại hôm nào cũng vậy. Ồn ào mớ bòng bong đủ các kiểu. Tới trường, mọi học sinh đổ ra cổng. Bàn tay chỉ trỏ tại sao Hanna lại đi với họ nhỉ? Còn chân cậu ấy làm sao nữa kìa? Mấy ả bánh bèo không khỏi ghen tị và xót xa. tới khu trường của mỗi người thì mỗi đứa một hướng. Tại chia thành khu nam khu nữ mà. Không có học lẫn lộn. Các em chú ý, học sinh tập trung lại sân trường nghe thầy thông báo về buổi sinh hoạt cuối tháng này. Tiếng loa vọng khắp nơi. Mọi người hô hoán nhau tập trung lại dưới sân trường. Sau khi ổn định, ông thầy tiếp, cuối tháng này, tức ngày X tháng Y, trường ta sẽ tổ chức một buổi tham quan. Cắm trại, mỗi khối sẽ đi riêng một nơi. Còn khối nào đi đâu thì lát nữa chúng ta sẽ được thầy cô chủ nhiệm phổ biến. Và các em cần 6 người một nhóm một trại, bao gồm 3 nam và 3 nữ tùy các em chọn. Các đồ dùng cần mang hay kế hoạch cụ thể hơn ngay bây giờ chúng ta về lớp sẽ được thầy cô chủ nhiệm hướng dẫn. Các em nghỉ, tiếng loa vừa dứt, học sinh trong trường láo loạn hết cả lên. Chắc hẳn ai cũng háo hức và đã định sẵn ra những kế hoạch tuyệt vời cho chuyến đi sắp tới. Lớp nào về lớp ấy, nó trở lại chỗ ngồi của mình. Thầy chủ nhiệm ác ma bước vào, mặc kệ thầy giáo vào. Cả lớp vẫn thản nhiên ngồi chém gió muốn bung cái nóc trường. Mặc cho thầy giả vờ ho hoặc gây sự chú ý nhưng không quan tâm. Chi dân, cả lớp trật tự, tiếng quát thét ra lửa có hiệu nghiệm. Đứa nào đứa nấy ngồi im. Ông thầy tiếp, vào lớp rồi mà cứ như cái chợ. Nghe tôi phổ biến một số điều sau. Như các em biết, trường ta cuối tháng này sẽ có buổi sinh hoạt cho tất cả học sinh cắm trại và tham quan. Khối 11 chúng ta sẽ đi biển. Mỗi nhóm 6 bạn, 3 nam 3 nữ. Trong đó nhóm Kang Y Lâm, Kim Long, Kiệt Nam Đề Gia Tachi Bana Hana một nhóm. Cần 2 nữ nữa. Em thấy ơi, em phù hợp nhất nè thầy. Học sinh nữ láo loạn hết cả lên. Những cánh tay giơ lên rồi dẫm đạp. Dúi đầu nhau xuống để tranh giành. Cái này, các em tự giải quyết. Tiếp theo. Khi đi đồ dùng các em mang trên người chỉ là quần áo hoặc đồ dùng cá nhân. Còn ăn uống chúng ta sẽ nấu nướng ngay tại trại. Dự là 3 ngày 2 đêm trong đó. Email protected. Nè, ta cùng một nhóm thôi. Tao dám chắc là sự sắp xếp của hắn. Thật không muốn đi với 3 tên đó chút nào. Không biết đây là 3 ngày 2 đêm vui chơi hay 3 ngày 2 đêm bị đày ở đó nữa. Hana thở dài. Jun và Jin chỉ nhìn nhau gật gật vài cái. Buổi học hôm nay chỉ có thế. Nghe và bàn tán về chuyến đi đầy thú vị. Có điều nó hơi khó chịu một chút khi kỳ nghỉ này lại có bọn hắn xen vào nhưng vẫn còn 2 con bạn bên cạnh lên cũng đỡ khổ một chút. Cách chương.